546. Thử môn, mở. Ảo thuật, hắc ám hành chi thuật, là năm đó sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ làm đối phó ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gặng mà đặc biệt sáng tạo cấp S ảo thuật. Loại này ảo thuật cực kỳ cường đại, có thể phong bế cường đại xạ dị gặng, làm sẻn dị nhất tộc sáng tạo ra tốt nhất chiến trường hoàn cảnh. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không cho rằng loại này trình ảo thuật có thể mê hoặc lục đạo. Dù sao, lục đạo có được cửu câu ngọc di nệ gặng, càng là thập vĩ gì nụ gì kỳ, đối với ảo thuật kháng tính vô cùng cường đại. Hắn làm như vậy mục tiêu, vẹn vẹn chỉ là tạm thời trì hoãn lục đạo thế công, vì chính mình sáng tạo đang xuất thủ điều kiện á quả nhiên, lục đạo vẹn vẹn chỉ là thất thần chỉ chốc lát, liền khôi phục lại. Vỡ ơ y ma đối với ta sử dụng ảo thuật sao múa dịu qua mắt thợ thối chết, ngươi là hết biện pháp à? Lục đạo cười lạnh. Lục đạo, tiếp chiêu đi, nếu như ngươi có thể tiếp được, như vậy ta sẽ thi triển cuối cùng chi thuật cùng ngươi đồng quy vu tận. Nếu như ngươi không tiếp nổi, như vậy rất xin lỗi, ngươi liền tự mình một người lên đường đi. Lâm Phong hai tay bày ra một cái kỳ dị tư thế, lạnh lùng nói. Thối chết, nói khoác mà không biết ngượng. Ta cơ hồ là bất tử chi thân, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta. Lục đạo trong lòng run lên, nghiêm nghị nói. Bát môn độn giáp chi trận chú hổ Lâm Phong lệ hống. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt đại năng lượng ba động bao phủ phiến thiên địa này. Lâm Phong bên ngoài thân còn quân ý màn ánh sáng màu xanh lam tựa như là nổ bể ra đến, trong nháy mắt khuyết tán ở phương viên phạm vi mấy mét. Đó là cái gì đồng bốn, tây trả cờ dạ không đúng, không phải trả cờ dạ chẳng lẽ lại là thể thuật tu luyện tới cực hạn chỗ sinh ra loại kia khí? Lục đạo sắc mặt khó coi nói. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Phong một chiêu này uy lực lớn không thể tưởng tượng. Một khi kích phát ra đến, liền có thể loạn thiên động địa, hủy diệt hết thể giống quyền đến, một tiếng sấm nổ cũng giống như ga ho the tờ ở trên bầu trời hoành minh, tựa như là chuyển trung hóa hạ thần thú đồ đằng bạch hổ một cái dài mấy mét, như là một ngọn núi cự đại lao hổ đột nhiên xuất hiện, nhìn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, toàn thân thấu xương băng hàn. Đây là cái gì thuật, đây là cái gì năng lực, bọn họ chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai, vì sao cường đại như thế, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả đánh bại tu chân giả Cố Lăng lục đạo đều áp chế ở hạ phong, hoành phảng phất như, toàn bộ thiên địa đều ở lay động. Cái kia to lớn lao hổ tựa như là có sinh mệnh, tứ chi dùng lực đào động, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, xông về lục đạo. Cùng quyền tạo nên đáng sợ cơn bão năng lượng. Khủng bố vô biên sở xạ nổ năng hồ tuyệt đối không chống đỡ được lục đạo sức phán đoán hạng gì kinh người, trong nháy mắt liền nhìn ra chú hổ lực lượng kinh khủng. Đây là thuần túy thể thuật đánh ra đến lực lượng, không phải trả cờ ra, bởi vậy gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo lực lượng cũng vô pháp hấp thu, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, ta lại bị dạng này một cái quỷ bức đến loại này, trình lục đạo trong lòng nói. Y ra nạt lục đạo, ta đã sớm dự liệu được ngươi sẽ sử dụng một chiêu này, Lâm Phong lớn tiếng nói. Ngươi nghĩ xảo thủ tránh thoát qua, nằm mơ ý giả nạt hắn đồng dạng đánh ra cái này một gần như vô địch thuật pháp. Ý giả nạt là một loại gần như vô giải thần thuật, theo Lâm Phong biết, chỉ sợ cũng chỉ có ý giả nạt mì có thể đem khắc chế. Bất quá, Lâm Phong lại có thể dùng đồng dạng nhận thuật đối với tiến hành quấy nhiễu, phá hư thuật pháp hiệu quả, để lục đạo vô pháp bằng vào này thuật tránh thoát chú hổ thối chết, bước ta xuất ra sau cùng bài. Ngươi cũng đủ để tự ngạo lục đạo gặp ý dạ nạt chi thuật hiệu quả bị triệt tiêu, trong mắt lập tức bắn ra hai đạo sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, nghiêm nghị uống nói, thiên trạch mâu chi kiếm ông theo một cỗ làm cho người dùng mình thanh âm rung động, một thanh dài mấy mét. Vốn lượn khúc chiết, bộ dáng quái dị tới cực điểm trường kiếm xuất hiện ở lục đạo trong tay. Thanh kiếm này vừa mới xuất hiện, liền lập tức để Lâm Phong cảm giác được tử vong uy hiếp, đây chính là chuyển trung thiên trạch mâu chi kiếm sao, chuyển có ích đến sáng tạo nhẫn giả thế giới thần kiếm, Lâm Phong trong lòng yên lặng nói. Hắn biết mình đến tột cùng không phải lục đạo đối thủ, trừ phi cưỡng ép mở ra đệ bắt môn tử môn, nếu không lời nói, vô pháp đối kháng, quả nhiên, khủng bố vô biên chú hổ bổ nhào vào lục đạo phụ cận, bị lục đạo thiên trạch mâu chi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, lại là lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phảng phất cùng cũng là một cái huyễn tượng, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Thối chết, hết thể đều kết thúc. Lục đạo tán đi sở xạ nổ năng hồ, cầm trong tay thiên trạch mâu chi kiếm, bay đến Lâm Phong phụ cận, lạnh lùng nói, ngươi đem ta bước đến loại tình trạng này, ngay cả sau cùng bài thiên trạch mâu chi kiếm đều lấy ra, cũng đủ để tự ngạo ngươi kết thúc liền kết thúc, Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi bài đều lấy ra, thế nhưng là ta còn có bài chưa từng thi triển thật sao vậy liền nhanh nhanh thi triển đi, nếu không lời nói, ngươi liền sẽ không bao giờ lại có cơ hội. Lục đạo cười lạnh nói, tuy nhiên, có vẻ như thân thể ngươi đã bị hao tổn nghiêm trọng, còn có lực lượng đem bài thi triển đi ra sao. Lục đạo nhãn lực phi thường cường đại, đủ để xem thấu Lâm Phong tình huống thân thể. Hắn thấy rõ, Lâm Phong lúc này thân thể đã nghiêm trọng siêu phụ tài vận chuyển, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngươi cũng nhìn ra được sao? Lâm Phong cười khổ, khoe miệng quên đến tràn ra một vệt máu. Càng là cường đại cấm thuật, tác dụng phụ lại càng lớn. Lục đạo lạnh lùng nói, ngươi hôm nay biểu hiện ra thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại không phải chính ngươi chân chính lực lượng. Ngươi thực lực chân thật, chỉ sợ cũng là thượng nhẫn. Không biết ta được đúng hay không, thật không hổ là ngươi đây, Lục đạo tiên nhân, ngay cả cái này đều chạy không khỏi ngươi hai mắt. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, bất quá, ta nếu là nghĩ liều mạng, y thì hành nguyên có cơ hội liều rơi ngươi. Ồ thật sao? Lục đạo lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi sau cùng bài, đối với chính ngươi thương tổn đồng dạng cự đại. Thậm chí là dùng hẳn phải chết thuật, nếu không lời nói, ngươi sớm đã dùng đi ra. Không biết ta được đúng hay không đu nờ dê, ngươi rất đúng. Lâm Phong gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch, giờ này khắc này, bát môn độn giáp tác dụng phụ bắt đầu đánh tới. Lục đạo, ngươi sẽ giết ta sao? Nhất định phải giết ngươi. Lục đạo không có chút gì do dự nói, tuy nhiên ta không biết nữ nhân kia là thần thánh phương nào, ta cũng không tin nàng chỗ tương lai của ta nhất định sẽ chết ở trên tay ngươi lời như vậy. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình một cái lớn như vậy uy hiếp, tất nhiên tả hữu cũng là chết, ta vì sao không liều mạng một phen, không chừng còn có thể kéo ngươi cùng lên đường đâu. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia buồn bã cười, hỏi ngược lại. Ngươi Lục đạo trong lòng giật mình, không dám thất lễ, thiên trạch mâu chi kiếm nhanh đâm mà đến, chỉ Lâm Phong vị trí hiểm yếu yếu hại. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, trong khoảnh khắc đi vào khoảng cách Lục đạo xa mấy chục thước địa phương. Hắn song huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục đạo, từng chữ nói ra nghiêm nghị quát bắt môn độn giáp chi trận tử môn, mở 109-42-43.